Chương 1095, Bạo Lôi Phong Liệt. Chương 02, Phi Ca, điều chỉnh tổ đội thiết trí, tổ trung tổ đem ta cùng Phỉ Nhi tỷ đặt chung một chỗ huyết diệt ý tứ ta rất rõ ràng, chúng ta lúc này đây phó bảng kinh nghiệm thiết trí là giúp S phân phối, quá nhiệm vụ đồng thời trợ giúp Phỉ Nhi luyện cấp, dù sao mỹ nữ lao bản bây giờ đẳng cấp chỉ có 184 cấp, căn bản là theo không kịp đại bộ đội tiết tấu. Huyết diệt phóng ra cái này khống chế kỹ năng sau đó, chắc chắc ý nghĩa mẹ lạn nhì sẽ cùng cả lạn cùng chết, nếu nói như vậy, cả lạn một ngày thú tình lớn, diệt mẹ lạn nhì, cái kia đại lưng S đều muốn coi là ở huyết diệt trên người. Mà hắn vì chiếu cố Phỉ Nhi, trên thực tế là hy sinh lợi ích cá nhân. Ta cũng không có khách khí, dù sao huyết diệt trước mắt cấp bậc là 195 cấp, ở châu Á bảng đẳng cấp top 5, hơn nữa, quan hệ của chúng ta cũng không chỉ là điểm kinh nghiệm này có thể so sánh. Vì vậy, ta trực tiếp biến hóa tổ trung tổ, đem Phỉ Nhi cùng khác tổ đến cùng một chỗ. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, trên mặt đất đại lượng Ni ba người chơi thi thể đã biến mất rồi, mà ở truy hệ nở tống trận lối vào chỗ, cư nhiên nổi lên Ni ba ngoạn gia thân ảnh bọn họ là thật đáng buồn. Thân hình hư vô biến hóa có người nói tại hậu kỳ cao cấp phó bản trung tướng sẽ mở ra thiết trí, thế nhưng đối với chúng ta mà nói mây đen phó bản đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là phó bản. Chỉ là một hối đoái ngân chất huy chương không gian mà thôi, cho nên, bọn họ vừa tiến vào phó bản coi. Như là bại lộ hành tung của mình, bị canh giữ ở trước cửa vài cái vô lương bạo cúc mà chết. Mà ta giờ khắc này ở cạ lạn bị hàn băng giam cầm dưới trạng thái, đã quăng ra thần long thánh tài, lưu tinh liên kích thần long đánh thẻ đao băng long chém thẻ đao đã hoàn thành 9 lần thương tổn chỉ là có chút buồn bực, mặc dù là tuyển cận cho ta thêm lực lượng tăng ca. Để cho ta phá vỡ thuộc tình đống đến rồi 40%, mặc dù là ta mở ra lòng chi nộ, đối với cả làn tạo thành thương tổn như cũ bất quá xem, ở huyết vẫn cấp cường đại trưởng khống lực trước mặt, ẩn lòng đánh thương tổn chỉ có 19 vạn điểm, đặc biệt cờ mở nờ làm sao chịu nổi mà giờ khắc này, bị huyết diệt khống chế mẹ lạn nhì ánh mắt đã chuyển hướng về phía cả lạn, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong không khí phiêu đã mở, kém chút làm cho cả lạn sau khi nghe cắn lưỡi tự sát. Chết tiệt kẻ phản bội, chịu chết đi cả lạn là một chỉ số quy cực cao bột, cũng không có trả lời, mà là bằng nhanh nhất độ xông về huyết diệt, đồng thời dương lên trong tay mình đồ đao, tiểu quỷ, lại dám mị hoặc nữ nhân của ta, xuống địa ngục đi thôi. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tiểu tĩnh đột nhiên dương lên cánh tay, thả ra thánh kỵ sĩ hy sinh, để cho mình trở thành huyết diệt thay đại mục ngọn huyết diệt một hồi cảm động, lập tức gào thét ra khỏi huyết trào cầm cố, lớn tiếng nói. Tĩnh tỷ, cẩn thận. Tiểu Tĩnh khẽ gật đầu, lần nữa dương lên cánh tay, mở ra chính mình nhất như gốc phòng ngự kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng đồng tường thiết bích kỹ năng, tăng lên 60% lực phòng ngự vật lý, cùng 60% phòng ngự ma pháp lực, đồng thời đề thăng 40% phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần cùng 40% ma pháp giảm tổn thương, làm giá, đang giải phóng kỹ năng trong lúc không cách nào hành động. Mãi cho đến nàng tử vong hoặc là kỹ năng thủ tiêu mới thôi mặc vào hai kiện huyết vực C cấp trang bị tiểu tĩnh, chẳng những không có bởi vì phá hủy một thân linh cấp trang bị sáo trang thuộc tình mà đưa tới toàn bộ thuộc tình giảm xuống, ngược lại tăng lên chính mình đại lượng vật phòng năng lực, hơn nữa, coi là kỹ năng này thuộc tình, vật lý giảm miễn đã thêm vào đến rồi tiếp cận 60%, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường khủng bố chữ số. Thế nhưng làm người ta không nghĩ tới là, cả làn lực công kích càng là làm người ta chỉ hắn hời hợt hướng cùng với chính mình dưới chân nhẹ nhàng huy kiếm, một kích xé nát huyết diệt huyết trảo cầm cố, ngay sau đó, nhanh chạy về phía huyết diệt, trường kiếm trong tay quơ lên, liên tục hai cái cường lực kỹ năng tuôn ra đến, khuynh tả tại huyết sắc chiến hồn trên người cân nhắc quyết định một kích thập tự chém xoáy huyết diệt bị tiểu tĩnh bảo hộ, tự nhiên là không hề tổn hại, nhưng là tiểu tĩnh. Trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra thương tổn chữ số là hơn bao nhiêu ít có chút làm người ta hoảng hốt ý loạn 48.288-31-O992-1499-82-14-999-82-19992-82-15-O233 nhờ có băng vũ vô ưu trung gian hai lần tình chuẩn thẻ dây bổ huyết, bằng không, tiểu tĩnh đã treo ta đương nhiên sẽ không nhìn tiểu tĩnh bị thương tổn mà có mắt không trọng, mà là lập tức hô hoán bảo bối. Trong dây lát động thuộc về hai người chúng ta cường lực hợp thể kỹ năng xương rồng băng thứ trong lúc nhất thời, thấu xương. Thâm hàn đã truy đuổi cả lạn thân thể mà đến, lúc này đây công kích dị thường tinh chuẩn, trong nháy mắt đâm thủng cạ lạn cổ, nhìn máu kia hoa tung tóe chẳng diện, ai cũng cảm thấy cạ lạn đã chết định rồi, nhưng không ai không nghĩ tới là, cạ lạn trên đỉnh đầu toát ra cái kia thương tổn chữ số lại là thấp như vậy, nhỏ bé bạo kích 7827882 nằm cái danh đây chính là nhược điểm vị trí công kích ra. Ánh mắt của ta bất đắc dĩ chuyển hướng về phía bảo bối trong lúc nhất thời thổ lộ chân ngôn. Hết cách rồi, tỷ tỷ ta đây nhiệt tình đã tại thành chiến trung đã tiêu hao hết. Ta cười nói, không có việc gì, giết chết thằng ngãi này là được bị huyết diệt khống chế mẹ Lan Nhi lúc này hoàn toàn trở thành huyết diệt nữ nhân, trong tay pháp trượng huy vũ, không ngừng hướng cùng với chính mình lão đại kiêm tình nhân ném ra hoa lệ ma pháp kỹ năng. Hơn nữa, từng cái kỹ năng đối với cả lạn thương tổn cũng không nhỏ, đều ở đây trăm vạn điểm tả hữu. Nếu như không phải là bởi vì cạ lạn hồi huyết độ càng bùng nở ổ ép một động cơ khoa trương như vậy, sợ rằng đã tiên phúc không có hưởng. Cửa y ha cờ qua Tây Thiên Dô y cạ lạn lúc này tức giận vô cùng, vẫn đem cừu hận sở tại huyết diệt trên người, nhưng là làm sao cũng làm không xong huyết diệt cắn chặt hàm răng, cái khiên cùng chiến phủ đều chĩa vào trước người của mình, trên người xuất hiện nhiều hơn vết thương, đau đến mắng nhiếc, ngọa tào ngươi đại gia, lao tử không làm hơn ngươi. Lão tử tận lực để cho ngươi nữ nhân khô rớt ách, không đúng, hiện tại cô nàng này là nữ nhân của ta bị huyết diệt trào phúng kỹ năng. Ảnh hưởng, cả làn đồng chí càng bị phẫn. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, rất khó tưởng tượng ni ba ngoạn gia đại não là cái gì cấu tạo, bọn họ vẫn luôn đang không ngừng tiến nhập điểm truyền thống, sau đó bị chúng ta vài cái ngoại vi người chơi đập chết, hơn nữa làm không biết mệt, điều này làm cho vài cái đồng đội đều cảm giác gáp lực rất lớn. Phỉ Nhi sắc mặt có chút khó coi, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, mọi người cẩn thận rồi, chúng ta mật thám tới tin tức, chiêu nhật quân đoàn chủ lực đã tại cách nơi này gần nhất điểm truyền tống tập kết, rất có thể ngay đầu tiên cùng nhau chỉ vào truy hệ nở tống trận tiến đến, chúng ta áp lực tương ngô làm đại ta cương nha cán, mọi người kiên trì, cái này bột là rất cường lực, bất quá chúng ta có tốt giúp đỡ, 20 phút bên trong cũng có thể xong chiêu nhật quân đoàn chủ lực, chỉ tất nhiên là núi. Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng đám người, những thứ này ngoạn gia thực lực có thể cũng không kém, một ngày bách phu cùng nhau xông vào, cũng không phải là chúng ta cái này mười cái người chơi có thể ngăn trở. Cho nên, tình huống hiện tại có chút hỏa thiêu mi em mở ao. Phong thích xong hợp thể kỹ chi về sau, bảo bối đầu tiên là dùng ma lực chi nguyên cho mình hồi lam, sau đó lập tức đi tới lối vào, thay thế chúng ta vài cái đồng đội, cùng áp lực cùng nhau. Dùng không phải gián đoạn đàn pháp kỹ năng tập trung truy hệ nở tống trận không ngừng oanh tạc, nàng sử xuất liên miên không dứt băng vũ, mà áp lực thì thả ra minh vực chi hỏa, một mực thiêu đốt mặt đất. Mà mục thương thì vẫn nằm ở ẩn thân trạng thái, tuy thời chuẩn bị cho hai người bổ lậu. Phương thức này phi thường châu bò xiên, từng cái lăng đầu thanh tựa như ni ba người chơi xông vào về sau liền là chết, đầu tiên là bị băng vũ giảm, sau đó bị minh vực chi hỏa duy trì liên tục mất máu. Thật sự nếu không chết, bị mục thương một đao bạo cúc, tất nhiên là chết hẳn. Mà loại phương thức cũng sắp hiệu suất của chúng ta tăng lên rất nhiều, còn lại người chơi có thể đem mình mục tiêu chuyển tới cạ lạn trên người, một trận lại một thông hào đánh đánh no đòn. Thời gian khoảng chừng qua 7 phút, cạ lạn lượng máu đã rơi chỉ còn lại có 30%, ta tuyệt không minh bạch, thằng nhãi này vì sao vẫn đem cừu hận tập trung ở trước mắt căn bản cũng không đánh chết huyết diệt trên người, mà không đi đại nghĩa diệt thân. Giết chết đối với mình tạo thành lớn nhất thâu suất mê lạn nì e rằng, tại chính mình nhất đe dọa sống chết trước mắt, thằng ngãi này thức tỉnh rồi, đột nhiên cơ múa lên trong tay mình trường kiếm màu đen, quắc khẽ một tiếng, trong nháy mắt thả ra một. Cái vô cùng không chịu chứng cường lực sát chiêu trường kiếm kia trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất thời điểm, lòng kém chút cũng cu nở dê theo một lù cờ nát, chỉ thấy từng đạo hắc sắc lôi điện chui từ dưới đất lên mà ra, biến thành sắc bén mũi kiếm gió giật. Trong nháy mắt trùng kích ở tại trên người của chúng ta bạo lôi phong liệt ta đầy độ mềm và dai thần long ý chí không chút khách khí nát, ngay sau đó, lượng máu dường như xe cắp treo giống nhau chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt rơi chỉ. Còn lại có tội nghiệp 14 điểm vài cái pháp hệ chức nghiệp trong khi sống cút, thậm chí ngay cả một thân linh cấp thánh khí chưa ở người băng vũ vô ưu cũng không có may mắn tránh khỏi đáng thương nước ngập lạc thiên vì để cho chính mình phát ra tối đại hóa, căn bản cũng không có mở ra thay thế kỹ năng. Kết quả cũng trà sát được phi thường thê thảm tiểu tĩnh thay huyết diệp bị thương tổn, cộng thêm chính mình lại bị đánh một chiêu này, hai lần kịch liệt chấn động đãng phía dưới cũng hy sinh, độc. Luyến Thu Vũ tức thì bị tuân ra 23.8392 điểm một kích chí mạng. Đương nhiên, Phỉ Nhi càng không cách nào may mắn tránh khỏi mục thương cùng Lạc Lam đang né tránh kỹ năng dưới sự bảo vệ cũng không có ngủm. Lúc này hai người con ngươi đều đã biến thành đỏ như máu, nổi giận thế nhưng, khiến cho chúng ta không nghĩ tới là, có một người, so với chúng ta càng tức giận, đó chính là mẹ lạ nì nở tờ xê trong lúc đó không hề có đạo lý giết chóc ở bạo lôi phong liệt dưới sự thúc giục phá lệ khủng bố, mẹ lạ nì. Trên người lập tức nổ lên nhiều đạo vết thương, ngực tinh mịn giáp trụ tức thì bị xé nát, lượng máu mạnh mẽ rớt 294.002 điểm, cả người bị đánh bay, rất xa để ngang trên mặt đất. Giờ khắc này, chứng kiến chính mình ngộ thương rồi nữ nhân của mình, cả làn cực kỳ đau lòng, la lên, mẹ lạ nì, hồ nì, ta không phải có ý định muốn tổn thương ngươi nhưng mà, khiến cho người khó tin là, mẹ lạ nì sát chết vùng dậy một dạng đứng dậy, trừng mắt mắt phải cùng đã bị kỹ năng này chọc mù. Không ngừng máu tươi chảy ra tả nhãn, nổi giận mắng, ngươi chết tiệt.